Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 52, Tổng thống tự mình mời. Góc truyện audio.com, editor, Thủy Tiên, gạch nối, liền người như vậy đứng ở trước mặt cô nho nhã lễ độ. Cô ta cũng không phải tầm thường. Bác sĩ phó, tôi có thể vào bệnh viện sao? Hạ Thiên Tinh hỏi. Đương nhiên có thể, tôi chính là phụng mệnh đặc biệt tới để đón Hà tiểu thư. Đi theo tôi, Phó Giật Trần làm tư thế mời. Nãi nãi của tôi bọn họ. Hà tiểu thư yên tâm, người nhà của cô chúng tôi tự nhiên không dám chậm trễ. Mời cô đi theo chúng tôi. Một bên, Lý Linh cùng Hạ Tinh không liếc nhau, quả thực không thể tin được. Hạ Tinh không càng là chố mắt, lại là không thể tưởng tượng, không cam lòng, tầm mắt trong chốc lát dừng ở trên người Hạ Thiên Tinh, trong chốc lát lại dừng ở trên người Phó Giật Trần. Sau đó, trước mắt bao người, đoàn người được bảo tiêu che chở, đi theo Phó Giật Trần đi vào, quả thực phong cảnh đúng thật là phong cảnh. Ngay lúc đó trong lòng Lý Linh có cảm giác thật là, chỗ này nơi nào giống như phòng bệnh, quả thực giống như thời cổ, khi chờ thượng triều, thăng quan tiến chức có mặt mũi cực kỳ. Lão Thái Thái là do Tinh không kéo, cô ta không phải Lão Thái Thái lần đầu tiên gặp qua việc này, tự nhiên biết loại thời điểm này có thể có mặt tại bệnh viện tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Cô thấp giọng hỏi Hạ Thiên Tinh. Bằng hữu này của cô là làm gì đó, anh ấy chính là bác sĩ, chỉ là bác sĩ mà có thể cho chúng ta tiến vào. Lão Thái Thái rõ ràng không tin, Hứa Nham tìm rất nhiều lãnh đạo quan lớn đều vào không được, huống chi, lúc này Tổng thống tiên sinh còn ở, loại tình huống đặc thù này, không có Tổng thống tiên sinh bày mưu đặt kế, ai dám tùy tiện mang chúng ta tiến vào. Hạ Thiên Tinh mắt nhìn Phó Giật Trần đang đi ở phía trước, muốn hỏi thử xem nên nói như thế nào, mới có thể không hù đến Lão Thái Thái quá mức. Chính là không nghĩ tới. Vào bệnh viện, Phó Giật Trần bước chân chợt dừng lại, chỉ nói. Hạ tiểu thư, nếu cô không sợ nguy hiểm kia liền đi vào để thay đồ phòng hộ vô khuẩn đi. Tổng thống tiên sinh mời ngươi cùng ngài ấy cùng nhau đi đến phòng bệnh cách ly. Tôi đương nhiên không sợ. Hạ Thiên Tinh lập tức nói. Anh đều có thể đứng ở trên vị trí nguy hiểm nhất quan tâm tất cả người bệnh, cô lại có lý do gì để nhát gan. Bên trong đó còn có một người là phụ thân của cô đang ở. Cái kia, phó bác sĩ đi bên này, đề tài còn không có kết thúc, Lý Linh một lập tức nói tiếp. Tôi cũng không sợ, có phải hay không có thể cùng Tổng thống tiên sinh cùng đi phòng bệnh. Có thể cùng Tổng thống tiên sinh đứng chung một chỗ, nói không chừng còn có thể xuất hiện ở trong TV, đây là chuyên có rất nhiều mặt mũi đó nha. Lý Linh tưởng tượng cứ như vậy trở về còn có thể cùng những thái thái kia hào hào khoe một phen. Chính là, Phó Giật Trần lại lập tức lắc đầu. Xin lỗi, Tổng thống tiên sinh chỉ mời Hà tiểu thư. Còn những người khác có mặt các người có thể đi phòng điều khiển để nhìn xem tình trạng của Hạ tiên sinh. Chỉ mời Hạ tiểu thư, Lý Linh thoáng nhìn Hạ Thiên Tinh, lại nhìn con gái mình vẫn đang đứng ở một bên, nơi này chính là có hai người được gọi là Hạ tiểu thư, anh là không lầm đối tượng đi. Tôi cảm thấy Tổng thống đại nhân mời khẳng định là con bé cũng là Hạ tiểu thư. Lý Linh vừa nói liền đem Hạ Tinh không đẩy lên phía trước, anh trợn to mắt mà nhìn, con bé chính là so với Hạ Thiên Tinh lớn lên muốn xinh đẹp hơn nhiều, có khí chất hơn nhiều. Ở trong mắt bà ta, như thế nào đều cảm thấy con gái mình so với Hạ. Góc truyện audio.com, Thiên Tinh muốn tốt hơn ngàn lần vạn lần a. Tổng thống tiên sinh sao có thể mời Hạ Thiên Tinh mà không mời bảo bối nhà bọn họ đâu. Đúng không, thứ lỗi cho mắt của tôi vụng về, thật đúng là không nhìn ra được. Phó Giật Trần thần sắc nhạt nhẽo, tôi nghĩ, ở trong mắt Tổng thống tiên sinh, Hạ Thiên Tinh tiểu thư mới là ưu tú nhất. Đặc biệt nhấn mạnh hai chữ Thiên Tinh, dứt lời anh liền xoay người bước đi thẳng phía trước lướt qua người Hạ Tinh không, đến nhìn cũng không nhìn cô ta lấy một cái. Hạ Tinh không mặt liền trướng đến đỏ bừng, chỉ cảm thấy bị nhục nhã, không có bậc thang đi xuống, Lý Linh một mực tự mình đa tình tức khắc cũng trở nên đặc biệt buồn cười. Kiêu ngạo cái gì nha, bất quá chính là một bác sĩ. Còn đem chính mình như Tổng thống không bằng. Được rồi, cô nhìn xem cô làm chuyện gì, không duyên cớ gì lại còn cố tình đi theo Thiên Tinh để cho bản thân mất mặt. Lão Thái Thái mắng một câu, Hạ Tinh không cũng là đem tay chính mình rút ra, không rên một tiếng đứng ở phía sau Hứa Nham. Lý Linh lập tức ngượng ngùng, mặt xám mày cho, lại là oán hận hướng Hạ Thiên Tinh liếc mắt một cái. Vốn nổi bật đều là nữ nhân này cấp ra. Bà ta tính cái gì? Nãi nãi, ta đây đi vào trước. Hạ Thiên Tinh sớm đã thành thói quen tính cách Lý Linh như vậy, cũng không để ý tới bà ta, chỉ là cùng Lão Thái Thái nói. Mọi người đến phòng điều khiển nhìn xem đi, con sẽ thăm ba ba, tiện thể nhắn lại với ông ấy rằng mọi người đều ở đây. Tốt, Lão Thái Thái gắt gao cầm tay cô, con nhất định phải giúp ba ba của con, làm nó đừng nản chí, hết thảy đều sẽ tốt biết không? Chúng ta đều ở bồi nó. Lão Thái Thái nói liền đỏ hốc mắt, vâng ạ, ngài yên tâm đi. Lý Linh không muốn phản ứng Hạ Thiên Tinh, nhưng là trước mắt chính mình lại đang cầu cô. Do dự mãi, rốt cuộc vẫn là tiến lên một bước cùng cô cười nịnh nọt. Thiên Tinh a, lát nhìn thấy ba con, nhất định phải hỏi một chút xem mật mã thẻ ngân hàng của ông ấy là gì. Ông ấy vừa đi, trong nhà liền một phân tiền mặt đều lấy không ra. Hạ Thiên Tinh cạn lời. Hóa ra đây là nguyên nhân đã khiến cho Lý Linh như vậy lo lắng sao? Cô chỉ làm như là bản thân không có nghe được gì, đi theo phía sau Phó Dật Trần hướng phòng thay quần áo đi. Cô vừa đi, đoàn người lão thái thái liền bị người khác mời vào phòng điều khiển. Lý Linh nhịn không được oán giận, này Tổng thống tiên sinh cũng không biết nghĩ như thế nào, liền tính muốn chọn người nhà đi vào xem bệnh cũng đến xem đối tượng đi. Này Hạ Thiên Tinh làm sao có thể cùng tinh không nhà của chúng ta so đây? Một bên, lão thái thái không nói chuyện tựa như đang suy nghĩ chuyện tình gì. Hạ Tinh không vừa cảm thấy thẹn vừa mất mặt nhịn không được bực bội oán giận. Mẹ có thể hay không đừng luôn lấy con cùng Hạ Thiên Tinh ra so nữa được không? Thực phiền, Hạ Tinh không rất ít như vậy phát giận, đặc biệt là thời điểm khi có mặt Hứa Nham ở đây. Cho nên, cô ta giống lên một tiếng như vậy, Hứa Nham quay đầu tới, rất là kinh ngạc nhìn cô ta. Ánh mắt tìm kiếm kia, làm trong lòng cô ta dùng mình, phục hồi tinh thần lại, vội vàng thu liễm chính mình tùy hứng. Lại khôi phục bộ dáng ôn ôn nhu nhu trước kia khi ở trước mặt Hứa Nham cùng Lý Linh nũng nịu. Mẹ đừng so, chị ấy vốn dĩ vẫn luôn đều tốt hơn so với con không có biện pháp cùng chị ấy so. Hứa Nham nhìn ánh mắt cô ta càng ngày càng thâm, càng ngày càng thâm. Như là muốn xuyên thấu qua lớp da bên ngoài mặt, góc chuyện audio.com. Cô ta nhìn đến bên trong, xem đến Hạ Tinh không cả người e ngại. Giờ phút này, lại là lão thái thái mở miệng đem chú ý của Hứa Nham kéo qua đi. Hứa Nham, con ngày thường đi làm ở văn phòng Tổng thống, con có hay không chú ý qua, này Tổng thống tiên sinh có phải hay không cùng Thiên Tinh nhà chúng ta? Hứa Nham biết lão thái thái muốn nói cái gì, trong lòng nhức nhối. Lý Linh lập tức đánh gãy lời lão thái thái nói, ngữ khí ê ẩm, mẹ, ngài đây là nói giỡn đâu. Cũng không nhìn xem Tổng thống đại nhân là người nào, Hạ Thiên Tinh lại là người nào. Nói nữa Tổng thống đại nhân này mới chính là người nhà, muốn trên TV tuyên truyền, Hạ Thiên Tinh cũng chính là vận khí tốt mới bị tuyển đi lên. Hứa Nham theo bản năng kháng cự cái loại khả năng lão thái thái tưởng tượng này, nói. Đúng vậy, con tán đồng gì nói. Theo con được biết Tổng thống cùng Thiên Tinh là tuyệt đối không có bất luận cái gì lui tới. Cách chương.